Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ, vừa qua 5 giờ rưỡi một chút. Tối qua, Tưởng Viễn Chu giải quyết công việc đến tận rạng sáng mới đi ngủ. Điện thoại di động của Hứa Tình Thâm không gọi được, bị mất tín hiệu. Người đàn ông khoác áo ngủ bước xuống lầu, mái tóc ngắn lười biếng rũ xuống trán, lại không hề để lộ ra một chút bê bối nào. Trong phòng khách rộng lớn, vang vọng tiếng bước chân cô độc của anh. Dáng người thon dài thẳng tắp bước tới trước cửa sổ sát đất, thông ra ngoài ban công. Lão Bạch hình như cũng biết tâm trạng của anh đang không yên ổn, sáng sớm đã tới đây rồi. Vừa đẩy cửa bước vào, liền trông thấy ngay bóng dáng của Tưởng Viễn Chu đang đứng trước cửa sổ. Anh ta vẫn cảm thấy giật cả mình. Tưởng tiên sinh, ngài thế nào lại dậy sớm như vậy? Bên kia có tin tức gì không? Ngài cứ yên tâm đi, rất tốt. Thời tiết bên đó cũng không có gì bất thường. Vô cùng thuận lợi, tối mai Hứa tiểu thư lập tức có thể quay về nhà. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc lá xua mãi không tan, bên chân Tưởng Viễn Chu rơi đầy tàn thuốc lá. Lão Bạch cầm cái gạt tàn ở bên cạnh lên bước tới. Động tác của người đàn ông rất ưu nhã, khẽ rít hai cái, sau đó dụi nửa điếu còn thừa lại vào trong gạt tàn. Hứa Tình Thâm đeo túi đựng dụng cụ y tế, đi theo sau lưng một người dân thôn cao lớn cường tráng, leo lên chiếc thang dây đang lắc lư run rẩy kia. Sau lưng có một bé gái đang gọi: "Bác Vương ơi, bác Vương." Người dân thôn ở đằng trước vừa quay đầu lại, toét miệng cười nói: "Tiểu Linh hả, cẩn thận một chút, nắm chặt lấy." Hứa Tình Thâm nhìn xuống dưới chân, trông thấy một bé gái khoảng chừng 10 tuổi đang theo sát ở phía sau, mà đằng sau cô bé này lại là Phương Thành. Trong lòng Hứa Tình Thâm chợt nổi lên một sự nghi hoặc nặng nề. Tại sao anh ấy lại ở đây chứ? Leo đến giữa sườn núi, loáng thoáng lại có mưa rơi, cũng không tiện che ô, mái tóc ướt đẫm, dính vào khuôn mặt. Người dân thôn la to lên một tiếng: "Cố gắng thêm chút nữa, leo lên trên là được rồi." Hứa Tình Thâm nhấc chân trèo lên, đột nhiên một loạt tiếng xào xào từ đằng xa truyền tới. Nỗi sợ hãi khiếp vía khiến cô nắm chặt hai sợi dây leo. Một hòn, hai hòn, rất nhiều hòn đá nhỏ đang lăn xuống, không chút lưu tình, đập thẳng vào người bọn họ. Trên khuôn mặt người dân thôn đã sinh sống nhiều năm ở đây tỏ ra hoảng hốt, ông ta khẩn trương gào lên: "Chạy nhanh, lở đất rồi." "Chạy sao? Chạy đi đâu đây?" Hứa Tình Thâm nhìn xuống dưới chân, trên sợi thang dây đang treo đầy người, cứ chậm chạp bò xuống như vậy, chắc chắn là đang chờ chết không thể nghi ngờ. Thiên tai sẽ không cho bạn thời gian để phản ứng. Phương Thành bắt lấy cành cây ở bên cạnh, anh dịch người ra ngoài. "Tình Thâm, mau lên." Hứa Tình Thâm cũng bắt trước anh buông sợi dây thang leo ra, những hòn đá lớn nhỏ đang bắt đầu rơi xuống. Thân hình Tiểu Linh khá lanh lẹ, liếc nhìn quanh bốn phía, dùng cả hai tay hai chân bấu víu để tránh né sang bên cạnh. "Anh Phương, mau đi theo em." Phương Thành quay đầu lại, nắm lấy tay của Hứa Tình Thâm. Địa hình ở đây khá hiểm trở, vừa cao lại vừa dốc. Căn bản ngay cả đứng dậy cũng không thể. Lúc Hứa Tình Thâm vừa ngẩng đầu lên một cái, sự hoảng sợ trong mắt đã dâng lên đến cực điểm. Đất đá màu nâu đang liên tiếp rơi xuống từ trên đầu. Trong nháy mắt, người ở trước mặt đã không còn trông thấy bóng dáng đâu cả. Người ở đằng sau đang nhanh chóng bỏ xuống. Máy chụp hình bị rơi vào trong núi, có người còn bị ngã xuống theo. Phương Thành siết chặt cổ tay của cô. "Tình Thâm." Cô chợt bừng tỉnh lại, ý thức sinh tồn mãnh liệt khiến cô liều mạng bò về phía trước theo Phương Thành. Tiểu Linh bắt lấy một nhánh cây, lúc này cả người mới ổn định không bị ngã xuống. Cô bé nhanh chóng kéo tấm vải đỏ đang phủ trên một thân cây nhỏ ra, quay sang Phương Thành hô lên. "Mau, mau lên anh Phương, chỗ này có một cái động." Phương Thành kéo Hứa Tình Thâm qua, đỡ cô chui vào trong động. Sau lưng, một tảng đá to lớn tựa ngàn cân đang nặng nề lao tới. Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu ăn xong bữa sáng chuẩn bị rời đi, Lão Bạch cầm áo khoác giúp anh, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bước chân của Tưởng Viễn Chu in bóng trên nền gạch chạm khắc hoa văn, đột nhiên dừng lại. "Ngày mai Hứa Tình Thâm, à không, đội ngũ y bác sĩ trở về, địa điểm ăn mừng đã sắp xếp xong xuôi chưa?" "Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài cứ yên tâm." "Đừng làm rầm rộ quá, ăn một bữa đơn giản thôi, hai ngày nay cũng mệt mỏi rồi." "Vâng." Lão Bạch phủ áo khoác lên đầu vai của Tưởng Viễn Chu, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, hình như còn dồn dập hơn nhiều so với mọi khi. Anh bắt máy rồi áp vào bên tai. "Alo, Tưởng Viễn Chu chậm rãi đi về phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net